Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ghép hình, mấy cái phòng giải phẫu cách họ chỗ ở văn phòng đều tương đối gần. Dung Âm xem xét phía trước mấy gian, đều không có gì thu hoạch, thẳng đến đi vào cuối cùng một gian, trong phòng giải phẫu thực rộng mở, các loại khí cụ chuẩn bị được đầy đủ, phòng giải phẫu chính trung ương đèn sáng rỡ. Chiếu sáng phía dưới bị vải trắng bao bọc, hở ra hình người phẫu thuật đài, giống như là gọi nàng đến thăm dò một dạng. Kia khối vải trắng mặt trên tiên tảng lớn huyết. Vết máu còn thực mới mẻ, đài đoá thấy được, không tự chủ được nhăn lại mày. Chết mất người chơi, Dung Âm đi lên trước xốc lên vải trắng. Phát hiện trên đài phẫu thuật nằm một cái để trần nửa người trên xa lạ thanh niên. Thanh niên im lặng từ từ nhắm hai mắt, nhưng thân thể vẫn là ấm áp. Nàng kiểm tra một chút thân thể hắn. Trên người của hắn không có bất cứ nào thiết khẩu, cũng không bị làm qua cái gì chuyện kinh khủng. Chỉ là hôn mê rồi mà thôi, này tại phòng giải phẫu cùng cái khác phòng giải phẫu so sánh. Trừ như là vừa mới làm xong giải phẫu, còn không có thu thập ngoài, không có đặc biệt gì chỗ. Bên bàn mổ bên cạnh phóng một chương có thể kéo động bàn kim loại con. Trên mặt bàn bày hai cái khay, một lớn một nhỏ, đại trên khay bảo bọc vải trắng, hơi chút sâu đậm lên, mặt trên nhuộm không ít huyết, tiểu trên khay bày vải thưa, phóng các loại giải phẫu dùng công cụ, những kia bạc sáng, bén nhọn kim chúc công cụ thượng đều dính màu đỏ, lóe lạnh như băng nhìn, Dung Âm cầm lấy khay bên cạnh phóng cồn bình. Vặn ra nút lọ, đối với hôn mê thanh niên mặt rót đi lên, nàng không có cố ý tránh đi miệng mũi. Người thanh niên kia trực tiếp bị sặc tỉnh. Đây là đâu, thanh niên xinh đắc không sai. Đi đến trên đường có thể hấp dẫn ánh mắt loại cấp bậc đó. Đầy mặt thủy châu mờ mịt bộ dáng còn có chút nãi. Bình thường nhất định là rất được nữ hài tử thích loại hình. Dung Âm nâng cốc tinh bình đặt về nguyên vị, thản nhiên nhìn hắn. Trò chơi thời gian đã qua nửa, người không thể nào là lần đầu tiên tỉnh lại, trò chơi thuyết minh ngươi đã sớm nhìn rồi đi. Đừng lãng phí lẫn nhau thời gian, ta là Dung Âm, nàng là đài đoá, vì chạy đi, chúng ta có thể hợp tác. Thanh niên nhìn thoạt nhìn nhỏ tiểu Dung Âm. Có chút kỳ dị, tựa hồ cảm thấy những lời này hẳn là từ thoạt nhìn lớn tuổi có thể chủ sự đài đoá mà nói. Hắn đỡ chán nằm trở về phòng giải phẫu, thoạt nhìn thân thể có chút hư, ta gọi phía nam chat, xin lỗi, ta vừa mới không phải là ở giả ngu, lúc trước ta đích xác tỉnh lại qua một lần, bất quá ta vừa đem trò chơi thuyết minh xem xong, liền ngất đi, ta làm một giấc mộng, mơ thấy bị đám thầy thuốc vây quanh, làm một cái thực khủng bố giải phẫu. Bọn họ theo trong cơ thể của ta móc ra thực nhiều máu lâm lâm gì đó, đài đoá nghe. Đem đại trên khay bảo bọc vải trắng xốc lên, chỉ nhấc lên tiểu tiểu một góc, đủ để hơi chút nhìn thấy đồ vật bên trong thời điểm. Nàng liền kìm lòng không đặng hướng bên trong nhìn thoáng qua. A, kèm theo một tiếng ngắn ngủi sắc nhọn thét chói tai, nàng điện giật buông tay ra, rút lui hai bước, ngũ quan đều thu ở cùng một chỗ. Đó là cái gì ngoạn ý? Dung Âm nhướn mày, đem kia khối vải trắng xốc lên, nhìn đến đài đoá phản ứng. Phía nam chắc có chút tò mò. Hắn theo trên đài phẫu thuật bò xuống dưới, lướt qua Dung Âm bả vai vừa thấy. Sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Nhất là, thứ này vẫn là theo trong thân thể hắn lấy ra. Cái kia trên khay bày rất nhiều thịt nát khối. Cơ hồ từng cái cục thịt thượng đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo làn da. Chợt mắt thấy đi, màu da cùng huyết sắc hỗn tạp cùng một chỗ. Có chút ghê tởm nhi càng làm người khó có thể tiếp nhận là. Những kia cục thịt tuy rằng không lớn, lại đều mang theo rõ ràng nhân loại đặc thù. Có chút là tay, có chút là chân, còn có bị nghiến nát thành mấy khối đầu. Có khối vụn thượng còn dài không có mở. Thậm chí còn không có đầy đạn ánh mắt, đây là một cái bị gắp toái hài nhi, phía nam chát cùng đài đoá cũng không nhịn được nôn mửa lên. Trong không khí hiện ra nhàn nhạt vị toan vị, Dung Âm mặt không thay đổi cao mũi, nghiêng đầu quan sát đến những này khối vụn, suy tư một lát sau, tầm mắt của nàng dừng ở tiểu trong khay dễ thấy nhất màu bạc kim thượng. Kia đem kìm rất lớn, mảnh dài, nàng đi lên trước, đem kìm cầm ở trong tay, đứng ở khay trước, gắp lên những kia cục thịt, di động chúng nó vị trí. Ngươi đang làm cái gì? Phía nam chát trước hết phun xong, hắn ghét bỏ dùng tay áo sờ sờ miệng, đi đến dung âm phía sau. Ta đang thử đem bọn nó hợp lại, dung âm rũ xuống lông mi. Đâu vào đấy tiếp tục trên tay công tác, căn cứ những này khối vụn lớn nhỏ đến xem. Năm đó nữ nhân kia làm hẳn là khoách cung xếp tay không thuật, nàng ước chừng là tại mang bầu. Trung kỳ, hài nhi thân thể cơ bản hoàn toàn thành hình, cho nên đang làm giải phẫu thời điểm, thầy thuốc phải trước dùng trừ hấp ống dẫn đem nước ối tháo sạch sẽ. Lại đem này đem kìm tiến vào, gắp toái hài nhi, từng khối theo trong thân thể của nàng lấy ra, nàng nói nâng tay lên. Hướng hắn nhóm lung lay kẹp, kẹp cao khối vụn cũng theo lắc lư đến, làm bắn ra vài giọt huyết, huyết thậm chí bắn đến trên mặt của nàng, nhưng nàng tựa hồ không chỗ nào cảm thấy, chỉ bình tĩnh nói, trong đó hài nhi đầu là khó khăn nhất ra tới. Cho nên muốn nhiều gấp mấy khối, đừng nói nữa, đài đóa vừa mới thẳng lưng. Nhìn đến nàng trong tay gì đó sau, lại cong lưng tiếp tục cuồng phun, cuối cùng chỉ là nôn khan, của nàng hai con mắt đều nghẹn đỏ, càng không ngừng chảy nước mắt. Phía nam chát nhìn dung âm, thần sắc có chút phức tạp, vừa bao hàm hoảng sợ, lại dẫn điểm cùng loại với thẹn quá thành giận cảm xúc. Ta là hỏi ngươi làm cái này có ích lợi gì? Làm chi đem loại chuyện này nói được như vậy chi tiết? Nơi này vốn là đã muốn đủ dọa người, dung âm nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đem trong tay kìm đưa qua, phía nam chát ít hầu giật giật, cuối cùng vẫn là ảo não buông tay. Ta sai là mà ni, dung âm cũng không để ý tới hắn. Đem cuối cùng một miếng thịt phóng tới nàng muốn vị trí sau. Nàng liền buông kìm, lùi về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm khay. Loại giải phẫu này đến mặt sau còn muốn tiến hành nạo thai. Cũng kiểm kê đã muốn lấy ra cục thịt, thầy thuốc bình thường sẽ đem cục thịt chắp nối khởi lên. Xem hay không có thể hợp lại thành hoàn chỉnh hài nhi. Bảo đảm sở hữu đông tây đều thanh trừ sạch sẽ, lời còn chưa dứt. Trên khay cục thịt bắt đầu nhuyễn động khởi lên. Những kia cục thịt phẳng phất có bản thân ý thức, chủ động tìm kiếm chung quanh cục thịt, mấp máy, dán hợp, thịt non mầm tại khe hở ở giữa nhanh chóng sinh trưởng. Đem những kia khối vụn ngay cả ở cùng một chỗ, rất nhanh, trên khay liền xuất hiện một cái hoàn chỉnh hài nhi, dung âm đứng ở tại chỗ đợi một lát, xác định hài nhi không có tính công kích sau, liền xả xuống trên đài phẫu thuật vải trắng. Đem hài nhi che phủ khởi lên, ôm vào trong lòng, nàng xoay người, đối phía nam chát cùng đài đoá nói. Ta bây giờ chuẩn bị trở lại năm tầng, đưa cái này hài tử đưa cho nữ nhân kia. Các ngươi là đi, vẫn là có ý định liền ở nơi này ngây ngô. Theo nhìn đến hài nhi khối vụn thời điểm khởi, đài đoá liền không nói như thế nào nói chuyện. Hiện tại bị hỏi, cũng chỉ là gật gật đầu. Ta và ngươi đi thôi. Tầng này quỷ nói không chừng đáng sợ hơn, về phần phía nam chát. Thật có thể coi là khởi lên, hắn thanh tỉnh thời gian còn chưa đủ nửa giờ. Hắn đối với này tại bệnh viện cùng muốn đạt thành nhiệm vụ hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên là không nguyện ý rơi đơn, lầu ba quỷ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Ba người hữu kinh vô hiểm đi tới thang lầu, lại trở về tầng thứ năm ni các ngươi đi theo ta mặt sau hảo. Bảo trì một chút khoảng cách dung âm ôm hài nhi đi ở mặt trước nhất. Đối phía sau hai người mở miệng, nếu hài nhi dùng được, tự nhiên tốt nhất, nếu nữ nhân vẫn là sẽ công kích chúng ta. Hai người các ngươi trước hết chạy, nếu là trò chơi. Quỷ đối người chơi sẽ có tương đối cưu hận trị, tại đây trước mặt nữ nhân, so với ta cái này tự sát vào, sảy thai nữ nhân cùng lừa nữ hài tử lên giường cha nam. Sẽ càng nguy hiểm đi, dung âm dừng một chút, quay đầu nhìn hai người biểu tình, xem ra ta đoán đúng rồi. Hết chương.